mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, căn cứ hằng ngày 11, kết hôn chuyện ở song phương tộc trưởng nho nhỏ náo qua một hồi sau. Trương Duyệt rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn có Thẩm Nhiên giúp nàng đỉnh, bằng không chính mình khẳng định sẽ bị lão ba hung hăng không phải giáo huấn. Bởi vì hắn luyến tiếc, là lải nhải hồi lâu, dù sao ban đầu là vì chính mình sơ ý đại ý. Trung Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong chiêu mà tạo thành. Cũng may mắn đương thời Thẩm Nhiên ở nơi đó, không hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Lại sau này, cũng là bởi vì có hắn, nàng tài năng như thế thoải mái tự tùng cùng bình yên vô sự. Hết thảy, ít nhiều có Thẩm Nhiên, đã biết bọn họ là vợ chồng quan hệ, hai vị lão nhân cũng không tốt lại tiếp tục ngốc ở trong này. Thẩm Thiên Hựu lại trực tiếp chuyển đi theo Trương Hạo cùng nhau ở. Đêm này căn nhà hoàn toàn lưu cho này đối tuổi trẻ tiểu vợ chồng. Hiện tại, thuộc loại hai người là một chỗ thời gian, hai người ngồi ở trên sofa phòng khách, ngươi xem rồi ta, ta xem ngươi, Trương Duyệt lúc này xem Thẩm Nhiên ánh mắt, có cảm khái, cảm động, cảm tạ, sùng bái cùng tràn đầy thật sâu tình yêu, nhìn đến Trương Duyệt như thế thâm tình xem thần xem chính mình. Thẩm Nhiên trong lòng ngọt ngào, như là giống như mật dường như, thân thủ đem nàng kéo vào trong lòng, đại đầu hôn xuống. Hơn một tháng, hắn đã hơn một tháng không có thể hào hào ôm hào. Hào hào cảm thụ nàng tốt đẹp, giờ phút này hận không thể nàng dung nhập trong cơ thể. Về sau mặc kệ lại gặp được chuyện gì, đều không bao giờ nữa đem bọn họ tách ra. Này vừa hôn liền hôn ngủ 6 phút, Trương Duyệt cảm giác chính mình đều nhanh muốn hít thở không thông. Còn có tay hắn, có chút không thành thật ở nàng lưng sờ loạn. Còn kém vói vào trong quần áo, làm chi đâu đây là, được không không dịch tránh ra ôm ấp, Trương Duyệt đỏ bừng khuôn mặt trừng mắt nàng, Thẩm Nhiên nhìn đến nàng thẹn thùng lại giả bộ tức giận bộ dáng. Đáng yêu cực kỳ, giống như cười xem nàng, dùng hắn kia trầm thấp lại mang theo từ tính thanh âm. Y có điều chỉ trả lời tự nhiên là nghĩ ngươi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta? Trương Duyệt nghe xong, mặt tức khắc gian biến càng đỏ, ban ngày ban mặt, ta tài không nghĩ ngươi đâu, Thẩm Nhiên lông mày nhíu nhíu. Xấu xa nở nụ cười một chút, truy vấn nói, Nga, nói như vậy, lúc tối ngươi đều sẽ tưởng ta là sao? Là nghĩ như thế nào? Ta tài không nghĩ ngươi đâu. Đại sắc lang, Trương Duyệt bị hắn như thế trắng ra truy vấn. Tim đập lậu nửa nhịp, nói chuyện đều có điểm lắp bắp. Nhất thời buồn bực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phủ nhận một câu liền xoay đầu đi, trên mặt lại nóng nóng lên, không nghĩ tới tiểu nha đầu ra mặt thật đúng bộ, như vậy không dùng đậu, bỗng chốc liền mặt đỏ, Thẩm Nhiên nhất thời a cười ra tiếng, Trương Duyệt lúc này mới biết được chính mình bị đùa giỡn. Nhất thời quay đầu lại, một đôi phấn quyền lại hướng Thẩm Nhiên ngực không ngừng chủy đi. Chán ghét, ngươi thế nhưng đùa giỡn ta, khi nói chuyện, nàng kia trương minh diễm mặt, bị tức thị thị, tăng thêm vài phần linh động, nàng nắm chặt khởi nắm tay đánh vào Thẩm Nhiên trên người. Giống như là cho hắn cong ngứa, hắn ha ha cười, vươn một tay, bỗng chốc liền đem tay nàng bắt lấy, nhưng nàng đối chính mình phát không xong nan, tay kia thì ôm nàng thon thon nắm chặt eo nhỏ, đem nàng chất cốc ở trong ngực. Không thừa nhận thả nghiêm trang nói ta nơi nào có đùa giỡn ngươi. Ta quả thật là rất nhớ ngươi a. Chẳng qua ta tưởng, là bình thường tưởng, tưởng niệm tưởng, cũng không biết ngươi tưởng, là cái dạng gì suy nghĩ, nói vừa xong. Trên mặt hắn cười tệ hơn, Trương Duyệt bị tức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Người này phá hư đứng lên rất nhận người hận. Rõ ràng là hắn dùng nói chuyện ngữ khí cố ý lầm đạo chính mình. Hiện tại cư nhiên trái lại cười nhạo chính mình. Đáng giận, Thẩm Nhiên, ngươi cái đại hỗn đản. Về sau mơ tưởng chạm vào ta, không CV by Lovely Day không? Hết chương.